phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Túy Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12. 12. Chơi xấu. A, không có việc gì, ta là vừa mới không phát hiện ngươi. Thiệu Yến Yến nhìn dáng vẻ thật là dọa. Nói xong lúc sau lung tung hướng Giang Trước vẫy vẫy tay. Bước đi vội vàng mà rời đi, Giang Trước nhún nhún vai. Nghe thấy Thiệu Yến Yến bên kia đóng cửa lại, liền cũng về tới chính mình phòng, hắn mở ra di động thượng áp. Phòng phát sóng trực tiếp vẫn luôn đăng nhập, vừa rồi có quan hệ với Thiệu Kỳ rót nước sôi video cùng với Giang Trước cùng Thiệu Yến Yến đối. Thoại đều bị một khác đầu khán giả thấy. Tuy rằng đã là rạng sáng 1 giờ, tại tuyến nhân số lại chừng 200 nhiều, hiện tại phát sóng trực tiếp kết thúc. Giao diện thượng đã là một mảnh đen nhánh, khán giả lại là nhiệt tình không giảm, sôi nổi thảo luận khả năng hung thủ. Nếu không chính là đối tân phấn thượng chủ bá tiểu ca ca tiến hành hoa thức khích lệ, đại đa số nói. Hắn đều là đảo qua mà qua. Thẳng đến một cái tên là chủ bá tân nhiệm lão bà, võng hữu phát ra một cái bình luận. Lúc này mới hấp dẫn Giang Trước lực chú ý. Đêm nay thượng nhìn ghi hình, đi theo cùng nhau đoán giết người hung thủ ta đều không có sợ hãi. Kết quả đến cuối cùng bị cái kia đột nhiên toát ra tới nữ nhân hoảng sợ. Người này thoạt nhìn kỳ quái, vừa rồi từ hàng hiên một đầu hướng dưới đèn như vậy vừa đi. Ánh đèn dần dần chiếu sáng lên nàng mặt, ta mà ơi, hù chết cá nhân, Giang Trước ngón tay thon dài đưa điện thoại di động hướng chăn thượng một khấu. Đột nhiên ngồi dậy tới, không đúng, bên ngoài hàng hiên hắn hôm nay đã qua lại đi qua rất nhiều lần. Hiện tại hơi chút hồi ức, có thể nghĩ ra cơ bản cấu tạo, nhất dựa phía bên phải là WC nam, về phía trước hơi chút đi một chút là WC nữ. Trên trần nhà an đệ nhất tràn hàng hiên đèn, liền ở nam nữ WC trung gian vị trí, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh nếu Thiệu Yến Yến vừa rồi là từ WC nữ đi ra. Như vậy hẳn là vừa ra khỏi cửa liền bại lộ ở ánh đèn phía dưới. Không có khả năng giống như bình luận nói như vậy, từ hàng hiên một đầu hướng dưới đèn như vậy vừa đi. Ánh đèn dần dần chiếu sáng lên nàng mặt, những lời này đem vừa rồi Giang Trước trong lòng ẩn ẩn. Không khỏe cảm chỉ ra, Thiệu Yến Yến đi WC nam, nàng đi làm gì? Giang Trước đứng dậy liền đi WC nam, trực tiếp đem bên trong sở hữu cách gian mở ra kiểm tra rồi một lần. Bên trong quét thước thực sạch sẽ, đã không có người sống, cũng không có người chết, hắn ở bên trong đánh cái chuyển. Bỗng nhiên đối với không khí hỏi, nơi này có thể nói không? Thật là có một cái, toilet bên ngoài gương chậm gì gì mà mở miệng nói. Tiểu tử, ngươi làm gì? Giang Trước nói, ai, thật tốt quá, phiền toái gương đại ca hỏi sự kiện. Vừa rồi ngươi có hay không thấy một cái nữ học sinh tiến vào? So với ta lùn một đầu, tóc quan, xuyên ô vuông áo sơ mi quần jean, ngươi nói chuyện này à? Gương lập tức kích động, có, Giang Trước, nàng tới làm gì? Gương bên ngoài gian rửa tay địa phương, không biết Thiệu Yến Yến đi vào WC nam bên trong cụ thể làm cái gì? Chỉ nói nàng không có dừng lại quá dài thời gian liền ra tới. Ra cửa lúc sau còn không nhanh không chậm mà chiếu một hồi gương, nó thẹn thùng mà nói. Ta lớn như vậy, trừ bỏ quét thước vệ sinh A-di, còn không có gặp qua nữ đâu. Nguyên lai đó chính là tiểu cô nương. Tiểu cô nương thật là đẹp mắt, cảnh đẹp ý vui a. Gương sống cũng rất không dễ dàng. Giang Trước hướng nó nói lời cảm tạ lúc sau. Hứa hẹn lần sau thượng WC thời điểm mang lên di động. Lục soát điểm nữ minh tinh ảnh chụp cho nó xem, cũng thỉnh gương đại ca giúp hắn tiếp tục lưu ý Thiệu Yến Yến hướng đi. Hai bên đạt thành hữu hảo hiệp nghị, hắn một lần nữa về tới chính mình phòng, bởi vì Vân Túc Xuyên một phen thao tác. Đêm nay thượng không biết có bao nhiêu account marketing suốt đêm viết thông bản thảo. Chỉ còn chờ ngày hôm sau buổi sáng tuyên bố như là thân hãm tuyệt hậu môn. Chúc mã tình như cũ. Này đối từ nhỏ đến lớn hảo huynh đệ cũng là chân ái. Cảng thành thái tử, gia nhập chiến cuộc, Giang Gia Phong ba tái khởi, khó bề phân biệt, cảnh Việt Sơn Trang chân thật phong thủy rốt cuộc như thế nào. Chờ văn chương, cố gắng chiếm trước đầu đề, càng có cực giả, một ít rất là cơ linh tin tức người còn làm ra hai tay chuẩn bị. Nếu Vân Túc Xuyên ở cảnh Việt Sơn Trang ngủ cả đêm, chuyện gì không có, này đó bản thảo tự nhiên có thể phát, nhưng là nếu ngày hôm sau thật ra mạng người, kia đã có thể đến một lần nữa viết. Tuy rằng loại này khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, nhưng là lo trước khỏi họa, mới có thể thắng qua đối thủ cạnh tranh a. Vì thế đệ nhị loại phiên bản ngàn vạn đừng xem nhẹ. Phong thủy bí mật, lấy thân chứng đạo, lại chết thảm trong nhà. Này phân huynh đệ tình ngươi cảm động sao? Tuyệt hậu mà thật truy, thâm nhập tìm tòi nghiên cứu Vân Túc Xuyên chết thảm chi mê cũng bị sôi nổi trước tiên nghĩ hảo. Lấy bị ngoài ý tình huống thời điểm có thể kịp thời sửa chữa tuyên bố, các phóng viên sôi nổi chạy tới cảnh Việt Sơn Trang bên ngoài, chờ Vân Túc Xuyên rời giường, để với kịp thời nắm giữ trực tiếp tư liệu, kết quả cực cực khổ khổ cả một đêm. Làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, hai tay chuẩn bị, một cái cũng không áp chung, mới nhất tin rượt gân không phải từ Vân Túc Xuyên nơi đó truyền ra tới, mà là từ một cái bác chủ tin nóng, công bố cảnh Việt Sơn Trang vùng lại ra ác tính sự kiện. Phụ cận lại là sinh viên tử vong đệ nhất hiện trường, không lâu lúc sau. Này tin tức bị cảnh sát cấp chứng thực, Giang trước đưa điện thoại di động đóng tĩnh âm. Tùy ý các lộ tin tức nháo ồn ào huyên náo, cứ theo lẽ thường đi tham gia trận thứ hai thi đấu, so với thi đua mở đầu trận đầu tri thức tính. Khảo nghiệm, kế tiếp thi đấu hình thức tăng thêm không ít đa dạng. Tới rồi các tuyển thủ tập hợp đại sảnh lúc sau, Giang trước liếc mắt một cái liền thấy phía trước cửa sổ kéo ra một cái bức họa cuộn tròn hình thức. Biểu ngữ, màu vàng lụa bố mặt trên dùng thể chữ lệ viết hai hàng tự. Có lễ nghi to lớn, cố xưng hạ, có phục trương chi mỹ, gọi chi hoa, một nhìn nghị luận sôi nổi các tuyển thủ. Người chủ trì cười nói, đại khái đã có người đoán được, hôm nay thi đấu chủ đề chính là lễ nghi hòa phục sức, các tuyển thủ mỗi người đều lãnh tới rồi một cái phong khẩu phong thư, bên trong từng người chịu đến đề mục, mỗi đạo đề mục đều có vừa đến hai câu lời nói làm manh mối. Yêu cầu các tuyển thủ căn cứ các loại thi văn điển cố tiến hành phán đoán, đoán ra sở chỉ nhân vật thân phận, cũng từ đạo cụ gian bên trong chuẩn xác mà lấy ra thích hợp quần áo mặc. Tiến hành nhân vật sắm vai, phân ra tới ba người một tổ. Cho nên mỗi ba người trong tay phong thư nhan sắc đều là giống nhau. Thay quần áo thời điểm mới có thể mở ra, người chủ trì ở chỗ này giới thiệu thi đấu quy tắc. Giang Duy trong tay nhéo chính mình phong thư, làm bộ cúi đầu đoan trang. Che giấu trụ bên môi lơ đãng lộ ra phúng cười, ngày hôm qua nửa đêm. Hắn một cái ở thị cục công tác thúc thúc gọi điện thoại tới nói lên Thiệu Kỳ tử vong hiện trường sự. Tình khi, Giang Duy còn tưởng rằng chính mình là đang nằm mơ, trải qua lặp lại chứng thực xác nhận lúc sau. Hắn mới bày mưu đặt kế một cái nổi danh bác chủ. Đem tin tức này truyền đi ra ngoài, tuy rằng dưới tình huống như vậy, khích lệ Thiệu Kỳ chết địa phương thích hợp có điểm thiếu đạo đức. Nhưng đạo lý lại thật là có chuyện như vậy, cái gọi là ba người thành hồ. Miệng nhiều người sói chảy vàng. Đầu tiên là minh tinh lui phòng, lại có thực vật chết héo. Hiện tại liền mạng người đều nháo ra tới. Dù cho cảnh Việt Sơn Trang một chút vấn đề đều không có. Ở dư luận dẫn đường hạ, Giang trước cũng coi như là nói không rõ, nghĩ đến đây. Hắn quả thực ức chế không được trong lòng hưng phấn chi tình, Giang Duy không nghĩ đem Giang trước thế nào, nhưng chỉ có hắn đằng ra vị trí tới, chính mình mới có thi triển không gian, cũng coi như là Giang trước xui xẻo, một đầu thua tại chuyện này thượng liền khởi không tới, mà hắn phát triển cơ hội tốt đã xuất hiện, nhất định phải nắm chắc trụ mới được, nghĩ đến đây. Giang Duy chuyển phát cái kia Weibo, cũng tỏ thái độ nói. Đối với cảnh Việt Sơn Trang dẫn phát một loạt vấn đề, ta thâm biểu áy náy, chuyện này nhất định Giang gia sẽ mau chóng điều tra, cấp Thiệu Kỳ người nhà cùng công chúng một công đạo, không bao lâu. Bách Hướng Vĩ lại cấp Giang Duy này Weibo điểm cái tán. Vốn dĩ Thiệu Kỳ không phải ở cảnh Việt trong sơn trang mặt chết, chỉ là phụ cận, hơn nữa nguyên nhân chết cùng với nghi hung điều tra tình huống cảnh sát đều không có công bố. Mọi người nhìn đến tin tức thời điểm, trong lòng cho dù có một ít ý tưởng, đem việc này cùng cảnh Việt sơn trang phong thủy liên hệ ở bên nhau. Cũng bất quá là suy đoán mà thôi, ngược lại là Giang Duy trò cũ trọng thi như vậy một tỏ thái độ. Đem suy đoán rơi xuống thật chỗ, hơn nữa Bách Hướng Vĩ theo sau cắm đao, khen ngược giống Thiệu Kỳ thật là bị cảnh Việt sơn trang cấp khắc chết giống nhau. Giang Duy vừa mới thu hồi di động, đã có thi đua tổ nhân viên công tác lại đây thông chi bọn họ đi trang phục gian bên ngoài. Chuẩn bị chọn lựa cùng đổi mới quần áo, tiết mục tổ tổng cộng chuẩn bị 6 cái trang phục gian. Tam nam tam nữ, bên trong có các triều đại trang phục phối sức tới cung các tuyển thủ tự chủ lựa chọn. Dựa theo tiểu tổ trình tự phân biệt đi vào, người khác ở bên ngoài xếp hàng. Đại gia thay phiên sử dụng, Giang Duy cùng Giang trước đều ở nghỉ ngơi khu chờ đợi thay quần áo. Chung quanh nhân viên công tác cùng bọn học sinh thỉnh thoảng sẽ trộm đánh giá hai huynh đệ, Giang Duy đi đến Giang trước bên người, ngồi ở liền nhau vị trí thượng, thấp giọng nói, ca, Giang trước không phản ứng hắn, Giang Duy thấp giọng nói. Ta khuyên ngươi đứng ra công khai xin lỗi đi. Cảnh Việt sơn trang hoặc là cải tạo hoặc là hoang trí, cũng coi như là cấp công chúng một công đạo, bằng không việc này không có biện pháp xong việc. Giang trước tà hắn liếc mắt một cái, hỏi, sau đó ta tốt nhất lại từ hội đồng quản trị tự nhận lỗi, từ trước, đem Giang ra giao cho ngươi cái này có trách nhiệm cảm có năng lực tuổi trẻ tài tuấn kế thừa. Giai đại vui mừng, có phải hay không? Giang Duy cười cười, cố ý chậm lại âm điệu, đại ca, ta biết ngươi trong lòng khẳng định không cân bằng, nhưng là ngươi cũng đừng trách ta, cạnh tranh luôn là thực tàn khốc, chúng ta cũng là các bằng bản lĩnh, đúng không? Hắn nheo lại đôi mắt, tựa hồ tưởng đem Giang trước trên mặt biểu tình xem càng thêm rõ ràng một ít. Ta thừa nhận, ngươi rất có năng lực, nhưng là sai liền sai ở quá xử trí theo cảm tính. Gia Gia qua đời lúc sau kia chàng bệnh nặng, cũng không phải là ta làm ngươi đến, bỏ lỡ một ít cơ hội hậu quả, ngươi cũng chỉ có thể chính mình gánh vác, có phải hay không? Giang Duy này một trận chiếm hết thượng phong, từ Giang trước xảy ra chuyện lúc sau, hắn vẫn luôn bị dùng cái gì tuổi trẻ tài cao. Phong thủy giới tân tú chờ danh hào phùng phiêu phiêu nhiên. Hơi có chút tìm không ra Bắc Giang trước nhìn lướt qua cái này vênh váo tự đắc huynh đệ. Đột nhiên nói, Giang Duy, hắn thanh âm thấm lạnh, đem Giang Duy từ hưng phấn cảm xúc chung đánh gãy. Giang Duy ngẩn người, nói, làm gì? Giang trước thong thả ung dung vươn tay, từ hắn túi áo đem Giang Duy di động cầm lại đây. Một hồi tiến phòng thay quần áo mở ra thi đấu đề mục phía trước. Bọn họ liền phải đem điện thoại nộp lên, hiện tại nhưng thật ra còn ở mọi người trong tay. Giang Duy di động giao diện còn dừng lại ở vừa rồi chuyển phát Weibo giao diện thượng Giang trước. Từ nhỏ liền bá đạo, hắn cái này đoạt đồ vật động tác có vẻ đương nhiên. Giang Duy đồng tử co rụt lại, không biết đối phương muốn làm gì, vừa muốn ngăn cản, liền thấy Giang trước đã bay nhanh mà lay vài cái. Đưa điện thoại di động một lần nữa giơ lên Giang Duy trước mặt. Hướng hắn chọn hạ mi, Giang Duy theo bản năng mà vừa thấy. Phát hiện Weibo trang đầu đứng đầu đề cử mặt trên. Có cái tên là, dựa cửa cười nghe phong, bác chủ tuyên bố một đoạn video. Tuyên bố thời gian là 2 phút phía trước, không có quá nhiều giải thích. Phối hợp video văn tự chỉ đánh dấu cảnh Việt sơn trang video giám sát 8 chữ. Này đã cũng đủ khiến cho mọi người lòng hiếu kỳ. Hết chương.